Chương 153, Thạch Anh Liên Minh Đại Hội kết thúc. Xem ra ta thua không phải đoán A Cạ Dù Hạ. Kệ ở nhìn thấy việc chủ thực lực về sau, hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Ha ha, chúng ta hay là trước đem ạt cùng gì chịu cứu lên đây đi ra đi ỉ vì dọa. Cạ Dù Hạ phái ra ỉ vì dọa, để ỉ vì dọa sử dụng roi mây đem ạt hai người cùng hai con tiệp chủ cứu đi lên. Tờ S nơi đây muốn giải thích một chút. Tiền văn có đề cập qua bởi vì đại sư cầu phải không coi là bộ kệ mẩn mang theo cái đo đếm, cho nên Cạ Dù Hạ trên người vẫn là mang theo còn lại 6 con bộ kệ mẩn. Cảm ơn Cạ Dù Hạ ca, còn có kệ ca. À, đối với kệ cũng là rất quen thuộc, dù sao chân tân chấn thì lớn như vậy, bao nhiêu sẽ biết. Đâu có về sau muốn cẩn thận một chút, à. Kệ mỉm cười nói với à. Ừ, à gật đầu. Ở cứu à cùng gì chỉ về sau. Cạ Dù Hạ cùng kệ rồi rời đi, nói như thế nào, Thạch Anh Đại hội nghi lễ bế mạc cũng muốn chuẩn bị một chút. Buổi tối, Thạch Anh Đại hội chủ sân vận động bên trên, Thạch Anh Liên minh Đại hội nên đón nghi lễ bế mạc. Ưu tú bổ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn nhóm, cạnh tranh lẫn nhau thực lực cùng tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn Liên minh Thạch Anh Đại hội hội trưởng hiện tại muốn nên tiếp nghi lễ bế mạc. Sướng ngôn viên hiện tại đổi thành chủ trì cái này nghi lễ bế mạc cử hành. Cạ Dù Hạ các lộ ủy chưa giáo huấn luyện ra mang cùng với chính mình một con bộ kẹ mẩn từ nhập khẩu đi ra, hướng về phía tất cả khán giả phất tay thăm hỏi. Mr. Gould cao hiện tại muốn biếu tặng kỷ niệm lễ vật cho các tuyển thủ, lấy tư cách tham gia đại hội chứng minh. Cạ Dù Hạ từ tạ mạ rẻn dở trong tay tiếp nhận cút quán quân cùng huy chương. Cái này còn xem như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi Cạ Dù Hạ. Tạ mạ rẻn dở hướng về phía Cạ Dù Hạ vô vô bả vai, hòa ái nói. Đúng, hội trưởng ta nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Cạ Dù Hạ tuyệt không khẩn trương hướng về phía tạ mạ rẻn giờ nói rằng, dù sao Cạ Dù Hạ biết tại chính mình thả ra nhiều như vậy con bài chưa lật, hiện tại liên minh cũng không dám tùy tiện di chuyển mình. Sau khi kết thúc, chúng ta lại hảo hảo đàm luận một chút đi tạ mạ rẻn giờ trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly đồng thời không quên nói với Cạ Dù Hạ. Nghe xong tạ mạ rẻn giờ lời nói về sau. Cạ Dù Hạ mắt 403 con người hơi co rụt lại, sau đó liền trang làm cái gì sự tình cũng không có đi xuống. Hiện tại đang ở phất tay người là đại hội trước vài tên người đoạt giải thưởng, bọn họ vẻ mặt cao hứng. Hiện tại toàn bộ sân vận động khán giả đang để cho bọn họ thịnh đại tiếng vô tay. Thật là nơi nào nhìn ra chúng ta vẻ mặt cao hứng. Cạ Dù Hạ đứng ở phía trên nhàm chán bĩu môi nói rằng, ha ha, ta xem cũng chỉ có ngươi mới có thể như vậy. Ta và kệ tuyển thủ không phải đều là thật cao hứng sao gì đứng ở tên thứ ba vị trí với tay, vừa nói với Cạ Dù Hạ. Kỳ thực ta cũng không thích, bởi vì không phải đệ nhất danh A ta dường như đứng ở phía trên nhất nhìn nha kệ khôi hài nói. Thật là, ta bất giác cái này có gì dùng. Cạ Dù Hạ nhảm chán nói đến. Nghi lễ bế mạc tiến nhập sau cùng cao trào, khiến người cảm động kết thúc. Sướng ngôn viên nói xong. Thạch Anh Đại hội được sân vận động ngọn đèn đột nhiên toàn bộ tắt rơi, sau đó khói lửa bắt đầu mọc lên châm ngòi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng yên hỏa bạo nổ thanh âm, đem đứng ở phía trên Cạ Dù Hạ ba người cũng hấp dẫn. Liên thuốc lá này hỏa còn rất đẹp mắt. Cạ Dù Hạ gật gật đầu nói. Ha ha, kệ cùng gì chỉ có thể im lặng cười. Thạch Anh Đại hội vẫn là kết thúc, liên tiếp 10 ngày Thạch Anh Đại hội rốt cuộc hạ màn. Cạ Dù Hạ vẫn là thành công lấy được Thạch Anh Liên minh Đại hội quán quân, cũng là Cạ Dù Hạ đi tới nơi này cái thế giới người thứ nhất Liên minh cúp quán quân. Đây là Cạ Dù Hạ chinh phục cái này thế giới bước đầu tiên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, quán quân đường, độ khó cấp độ SS, thành công thu được Thạch Anh Liên minh quán quân, thu được tích phân 15000, siêu cấp rút thưởng lần Cạ Dù ỉ trịa lần. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành người thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ. Hoàn mỹ hoàn thành, khen thưởng thêm tích phân 5000. Chúc mừng chủ nhân thu được thành tựu danh xưng Thạch Anh Liên minh quán quân, thưởng cho 1000 tích phân. Liên tiếp 3 cái gợi ý của hệ thống, để Cạ Dù Hạ đều vui vẻ thấu. Thật không hổ là đầu mối chính nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, thưởng cho thật đúng là phong phú. Cạ Dù Hạ cao hứng trong lòng thì thầm. Danh xưng Thạch Anh Liên minh quán quân, đề thăng toàn thuộc tính 1 điểm. Rất đơn giản danh xưng. Thế nhưng hiệu quả cũng là rất tốt đát. Kết thúc Thạch Anh Liên minh Đại hội, Cạ Dù Hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hai người một mình đi cùng tạ mạ rẻn giờ gặp mặt. Các ngươi đã tới. Tạ Mạ Rèn Giờ ngồi ở trên ghế salon, chứng kiến ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ đến về sau, lập tức đứng lên, tự tay mời bọn họ tiến đến. Tạ Mạ Rèn Giờ, ngươi mời chúng ta qua đây, có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất là trực tiếp mở miệng nói. Dù kỳ nạ gì, ngươi chính là như cũ. Tạ Mạ Rèn Giờ hiển nhiên cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất quen thuộc dáng vẻ. Quay đầu hướng cả rủ hạ nói rằng đây chính là cả rủ hạ đi ta trước chúc mừng người thu được Thạch Anh Đại hội quán quân. Tạ Mạ Rèn Giờ giả vờ chấn định vừa nói, không chút nào nói bất luận cái gì sự tình. Nơi nào, ta còn muốn cảm tạ hội trưởng ngươi một mực tới nay chiếu cố đây. Cả rủ hạ cũng không phải tỉnh du đích đăng, âm thầm phúng thứ Tạ Mạ Rèn Giờ lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức. Tạ Mạ Rèn Giờ, ta ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngươi cũng không phải đệ nhất thiên biết. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi nếu không chúng ta sẽ không được nói chuyện. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đối với Tạ Mạ Rèn Giờ cũng là khá hiểu, trực tiếp bức bách Tạ Mạ Rèn Giờ mở miệng. Được rồi ta cứ việc nói thẳng đi ta biết các ngươi cũng nhận được tin tức, ta sẽ không giải bày, ngược lại cũng không có hành động. Ta nghĩ các ngươi sẽ không cầm lấy cái này không thả đi Tạ Mạ Rèn Giờ bất đắc dĩ mở miệng nói. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu. Dù sao nhân gia liên minh mặc dù có cái ý nghĩ này, thế nhưng dù sao cũng là còn không có hành động. Nói như thế nào nhân gia đây miễn là mọi người đều biết thì tốt rồi. Kỳ thực sẽ muốn di chuyển cả dù hạ, các người đa đa thiểu thiểu cũng có thể biết là liên quan tới cái kia dự ngôn sự tình đi Tạ Mạ Rèn Giờ nói tiếp. Chỉ là biết cái ra lông, cụ thể căn bản không biết, cho nên đối với các ngươi liên minh dĩ nhiên quyết định muốn động cả dù hạ, ta thật là tuyệt không hiểu, Mr. Gokao. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm, cả dù hạ cũng yên tâm giao cho hắn đi giải quyết. Cái này là cái kia liên quan tới dự ngôn ghi lại, các ngươi xem một chút đi. Tạ Mạ Rèn Giờ đem một cái cổ xưa sách vở phóng tới cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trước mặt. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thận trọng mở ra quyển kia cổ xưa sách vở, tế tế nhìn. Cả dù hạ cũng ở bên cạnh quan sát. Tạ Mạ Rèn Giờ không để ý đến bọn họ, nói tiếp. Đây là liên minh lưu lại cổ lão văn trình diễn miễn phí, trong đó bên trong liền ghi lại thứ nhất cổ xưa dự ngôn khi thơ y gian cùng không gian lẫn nhau giao thoa, ngủ say thần tướng sẽ lần nữa thức tỉnh. Diệt thế, hủy diệt ma thần cũng sẽ theo thần thức tỉnh mà giác tỉnh. Thiên sinh vương giả sẽ tỉnh lại tiềm tàng ở trong người kim sắc dẫn sóng, mang cùng với chính mình bộ hạ vì đánh bại thần cùng ma thần mà nỗ lực, cứu vớt cái này thế giới thế nhưng cái này chỉ là một không trọn vẹn dự ngôn. Kỳ thực còn có nửa phần dưới làm vương giả không hề, hắc hóa trạng thái, mới diệt thế giả, thế giới hủy diệt. Cả dù hạ chỉ muốn nói, đờ ít ít cơ mờ, vì sao trước mặt dự ngôn dài như vậy, phía dưới cứ như vậy ngắn gọn. Cái này dự ngôn, chân thực tính ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngẩng đầu nhìn Tạ Mạ Rèn Giờ hỏi, hiển nhiên ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn là rất quan tâm cái này dự ngôn. Không biết, thế nhưng làm được chúng ta cái này vị trí. Ngươi phải biết rằng có đôi lời liền làm thà tin là có, còn có một câu là thà rằng giết lầm, tuyệt không buông tha. Nói Tạ Mạ Rèn Giờ sát khí không tự chủ thả ra ngoài. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều nhíu chân mày lại. Không muốn nói dễ nghe như vậy, Tạ Mạ Rèn Giờ. Không phải là lo lắng cả dù hạ là cái kia hay là vương giả tranh đoạt quyền lực của các ngươi mà thôi, không muốn nói như vậy đường hoàng. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngược lại là lập tức liền nhìn ra chuyện bản chất. Ha ha Tạ Mạ Rèn Giờ chỉ là cười cười, cũng không phản bác, dù sao quả thực giống như là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói như vậy. Như vậy các ngươi bây giờ ý tưởng là cái gì cả rủ hạ mở miệng nói. Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, cả rủ hạ. Tạ Mạ Rèn Giờ đem đá quả bóng trở về cho cả rủ hạ. Cả rủ hạ suy nghĩ một chút nói. Ta không biết cái gì đó dự ngôn A vương giả gì gì đó. Ta đối với những cái này không có hứng thú, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta một điểm, đừng động tới ta người. Liên cái này tốt nói. Tạ Mạ Rèn Giờ không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao cái này căn bản không tính là cái gì điều kiện. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trắng cả rủ hạ liếc mắt, hướng về phía Tạ Mạ Rèn Giờ nói ra, nếu là không có ạ gạt tha bọn họ còn có xin thì ạ đến. Cùng với cả rủ hạ cái kia 6 con thần thú, ta muốn hiện tại các ngươi cũng đã động thủ đi mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là sự thực. Lấy tư cách bồi thường, chúng ta có một đề nghị, không biết các ngươi không chịu nhận tạ mạ rèn giờ cũng không phủ nhận, trực tiếp nói ra bồi thường. Cái gì bồi thường, nói nghe một chút. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngăn lại cả rủ hạ mở miệng nói. Chúng ta sẽ chính thức nhâm mệnh cả rủ hạ trở thành tinh linh liên minh đặc thù giám sát quan, quyền lực chỉ ở chúng ta 5 phân hội hội trưởng phía dưới, đồng thời trở thành quan đông tứ đại thiên vương một trong. Đương nhiên nếu như muốn trực tiếp trở thành quán quân cũng là có thể, ngược lại bằng vào thần thú thực lực cũng đủ rồi. Tạ mạ rèn dở cười nói. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có nghĩ đến liên minh lần này vậy mà lại hào phóng như vậy. Đang ở muốn thương lượng với cả rủ hạ một cái thời điểm, phát hiện cả rủ hạ sắc mặt rất khó nhìn nhìn tạ mạ rèn dở. Mr. Gokao, người đây là đang lừa ta sao? Đặc thù giám sát quan, chẳng qua là một cái trống rỗng mà thôi. Cái kia thiên vương vị là muốn đem ta trói lên liên minh trên chiếc thuyền này đi lần này cả rủ hạ, nhưng khi nhìn mặc liên minh siếp, dù sao kiếp trước nhìn nhiều như vậy âm mưu, nhiều ít vẫn là hiểu được một chút. Ta còn muốn tiếp tục lữ hành, thiên vương vị ta cũng không cần, bất quá ta muốn một cái thiên vương đặc quyền. Cả rủ hạ nói rằng, như vậy đi cái kia giám sát quan thân phận ngươi hãy thu, ta sẽ thông chi một chút đi. Cuối cùng tạ mạ rèn dở cùng cả rủ hạ cùng với ô ký đỏ rủ kỳ nạ gì chính thức bàn bạc về sau, chỉ là sơ bộ hòa giải. Cả rủ hạ cũng trở thành liên minh đặc thù giám sát quan, có cùng thiên vương ngang hàng quyền lực. Ô ký đỏ rủ kỳ nạ gì đối với cái này loại này sự tình cũng không nói gì nhiều, dù sao đi qua chính là vì giải quyết liên minh phải đối phó cả rủ hạ sự tình mà thôi, cái kia đặc thù giám sát quan thân phận, chỉ là được không? Một chương này tiểu thất sửa lại nhiều lần, vẫn là không biết ra được trong lòng cái loại cảm giác này, chương này tương đối kém, mọi người đã đem liền một chút đi tiểu thất thực sự đổi không ra ngoài. Hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn xuống. Kiểu cái gì đặc thù giám sát quan gì đó, vốn là không có tính toán muốn, chỉ là phía sau gia nhập, cảm giác dường như không có gì nhiều tác dụng lớn chỗ, thế nhưng ném lại được một lần nữa thay đổi một đồng lớn, ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn.